Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2206, chương 2208, còn đánh giá thấp A. 4. Càng, kia không kiêng nể gì cả nghiền ngẫm cùng trào phúng, một tia đều không có che lấp, loại kia cường thế, loại kia bá đạo, thật là khiến người chấn kinh, không cách nào hình dung phách lối A. Quả nhiên, Dương Tự sắc mặt trở nên âm trầm, hung nham hiểm, một chiêu này là ta mới lĩnh ngộ, thập tự thiên nhận trảm. Dương Tự thanh âm hơi hơi khàn giọng, đột nhiên quát, mà hắn trong tay nhiều hơn một thanh đao. Đao có chút hẹp, rất dài, màu xám đen, trên thân đao có lưu động ám sắc thần vận, lưỡi đao lưu quang rét lạnh như binh, mũi đao hết sức chướng mắt, dập dờn trong không khí, tam không tránh nhượng, bén nhọn làm cho người tê cả da đầu. Cây đao này chính là đế binh, nửa bước linh đế binh. Dương Tự cánh tay đong đưa, nhìn như dễ dàng đong đưa, nhưng là ảnh càng mấy triệu. Đao quyết hạ giọng gào thét, vô cùng vô cùng vô cùng phức tạp, xúc thế sôi trào. Tại làm sao một phần vạn cái hô hấp ở giữa, Dương Tự tựa như là một cái ao nước nhỏ biến thành một vũng biển cả. Tuần tra tới cực điểm, không chỉ có như thế, hắn toàn bộ thân thể, càng là thuấn di đồng dạng bắn lên, cả người, chui vào tam không khe hở ở giữa, chân đạp tam không, toàn thân màu xám đen thần vận, vô số đạo đao ảnh. Giống như là từng đạo màu xám đen sợi tơ, liên động mà quy tắc dày đặc quấn quanh, toàn bộ võ đạo trường bên trên, đều mãnh liệt lên thập tự đao mang, cuối cùng, hội tụ thành một cái cơ hồ thực chất hóa thập tự đao mang. Kia thập tự đao mang, thanh quang hội tụ, đao ý vô tận, sát ý thành phong, nghênh không căng vọt, đã tập trung vào tiết xí. Thuấn di hạ xuống, rất mạnh, Dương Tự ra chiêu đồng thời, võ đạo trường bên trên, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, thật sự rất mạnh, coi như cái này thập tự đao mang không phải khóa chặt bọn hắn. Vẫn như trước có thể cảm nhận được một loại đến từ cốt tủy chỗ sâu lạnh tim hương vị. Ngay cả Nam Vân Y đều tán thưởng nhẹ gật đầu, Dương Tự một chiêu này. Đã đến gần vô hạn một cái chân chính giới chủ cảnh một tầng người tu võ một kích toàn lực rồi. Thẩm Mật càng là hơi hơi há miệng. Chính nàng cũng là nửa bước giới chủ cảnh. Cùng Dương Tự một cảnh giới. Nhưng, nàng xác định, chính mình một chiêu mạnh nhất. So với Dương Tự một đao kia, còn kém chí ít mấy lần. Đồng dạng là nửa bước giới chủ cảnh. Chênh lệch lớn như vậy. Cái này Dương Tự, vô thanh vô tức, thật sự rất yêu nghiệt a. Khó trách là trên thăng thiên bảng thứ 6 tồn tại. Nhưng mà, giờ phút này, lại nhìn tiết xí, nhưng chỉ là cười cười. Ân, trào phúng mà ngoạn vị tiếu dung chẳng những không có thu liễm. Ngược lại nồng đậm, hắn tựa hồ không biết chính mình bị khóa định. Căn bản không vì mà thay đổi a. Cũng quá phách lối. Quá tùy tiện, quá xem thường người a, sẽ có hay không có chút bất cẩn. Một bên, Tất Cù cười lạnh, hắn ngược lại là mong mỏi tiết xí bất cẩn, tốt nhất bị Dương Tự bị thương nặng. Về phần Hoàng Phục, Mộc Tắc đám người, đều là ánh mắt ngưng trọng, trước mặc kệ tiết xí có phải hay không khinh thường. Chí ít, bọn hắn cảm thấy, nếu như là tự mình đối mặt Dương Tự một chiêu này, sẽ có chút khó mà chống lại a. Chớp mắt về sau, tới, kia thập tự đao mang, đã đến tiết xí trước người. Cơ hồ khoảng cách tiết xí liền chỉ còn lại một thước khoảng cách. Tiết xí lại còn là không nhúc nhích, đến cùng chuyện gì xảy ra? Coi như khinh thường, coi như muốn nhục nhã Dương Tự, cho dù có thực lực tuyệt đối cùng tự tin, cũng không trở thành như thế a. Ngay cả núp trong bóng tối Thẩm Thiên Thạch đều có chút sốt ruột rồi. Nam Vân Y cũng hơi hơi nhíu mày một hồi, những người khác càng không cần phải nói, hoàn toàn mộng, không biết làm sao hồi sự. Về phần chính Dương Tử, trong hai mắt, tinh quang nổ bắn ra, là kích động, tiết xí qua khinh thường, nói không chừng thật muốn bị chính mình đánh bại. Như vậy, mình trở thành cực kỳ hiếm thấy lấy nửa bước giới chủ cảnh cảnh giới đánh bại chân. Chính giới chủ cảnh người tu võ, nổi danh nhất định sẽ điên cuồng dơ lên. Nhưng mà, Dương Tử kích động vừa mới hiện lên. Đột nhiên, tiết xí dương mắt lên rồi. Dương mắt lên đồng thời, tiết xí tay phải, thoáng cái nhô ra, tại tất cả mọi người đờ đẫn, không dám tin thần sắc dưới. Tiết xí tay phải vậy mà thoáng cái bắt được thập tự đao mang. Dùng nhục thân tay, xinh xinh bắt được thập tự đao mang. Cái này, đây là triệt để gặp quỷ a. Ngay cả Dương Tử đều mộng. Hắn thập tự đao mang, không là bình thường lăng lệ a. Nhục thân tay bắt lấy, tự thân thấy, hắn đều không tin, đao mang quá yếu. Đồng thời, tiết xí mở miệng, khinh thường hừ một tiếng, kia bắt lấy thập tự đao mang tay, nhìn như chính là nhẹ nhàng vuốt một chút. Tạch tạch tạch, chói tai giòn tan âm thanh, thoáng cái ba động ra, nương theo, còn có đao mang vỡ tan dập dờn, kia thập tự đao mang, nát, nát, thật sự nát, bị tiết xí một cái tay bóp nát, tiết xí không nhúc nhích tí nào, tay phải, trên thực tế là có chút vết thương, đều chảy máu, có điều, rất nhanh liền phục hồi như cũ. Cũng bị người không để ý đến. Tất cả mọi người ở đây chỉ có thể nhớ tới tiết xí dùng nhục thân tay bóp nát Dương Tử thập tự đao mang một màn. Quá hung tàn, hình người cự thú a. Không cách nào tưởng tượng hung tàn a. Thẩm Mật đều trong đầu trống rỗng, rung động không cách nào hình dung, giấu ở chỗ tối Thẩm Thiên Thạch đều nuốt một ngụm nước miếng. Nam Vân Y càng là đôi mắt đẹp lấp lóe, dị sắc liên tục, mà khoảng cách gần xem cuộc chiến Thẩm Cửu Phong, tất cù đám người, càng là ra đầu bắn nổ vang. Tiền sử đế ngạc huyết mạch, cũng không tệ lắm, chỉ có Tô Trần, không có gì tâm tình chập chờn. Tiết xí phục dụng tiền sử đế ngạc máu huyết, nếu là nhục thân lực phòng ngự không mạnh, mới là quái sự. Tiền sử yêu thú đều là như vậy vô địch phòng ngự a. Nhất là tiền sử đế ngạc, tại tiền sử cự thú trung đô thuộc về thượng đẳng tồn tại. Có điều, Tô Trần lại có thể xác định, tiết xí nhục thân phòng ngự so với chính mình, còn kém rất xa đây. Ân, chí ít, Tô Trần hiện tại đứng ở nơi đó, đảm nhiệm theo một cái giới chủ cảnh 3 tầng thậm chí 4 tầng cảnh người tu võ công kích, cũng sẽ không rách ra. Một cái nửa bước giới chủ cảnh Dương Tử một kích toàn lực, tiết xí còn phá trên tay ra, cũng liền cái kia sự tình, các loại giết tiết xí, trong cơ thể hắn tiền sử đế ngạc máu huyết, đúng là có thể hấp thu, đối với ta mà nói, là cái không nhỏ kỳ ngộ đây. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, ngược lại là có chút mong đợi đây. Đúng lúc này, ngay tại Dương Tử đều ở vào mộng trạng thái trong, tiết xí động, hắn liền giống như là hình người cự thú, cuồn cuộn mà động, thanh thế gào thét, va chạm tam không, trong nháy mắt, đến rồi Dương Tử trước người. Sau đó, nâng lên nắm đấm, oanh, một quyền đánh ra, sau đó, Dương Tử liền thành mảnh vỡ. Đúng, một quyền đập vỡ Dương Tử, máu tươi phiêu đãng, mùi tanh mười phần, toàn bộ võ đạo trường bên trên, càng an tĩnh, giống như là đêm đông tịch. Từng đôi kinh sợ, chấn kinh, kính úy con mắt, nhìn chằm chằm Dương Tử, tựa như là thấy được tử thần, quá mạnh mẽ. Tiết xí phương thức chiến đấu, thật sự là biêu hãn. Bất kể là tay nát thập tự đao mang, vẫn là quyền nát Dương Tử, đều bá đạo, hung hãn không cách nào tưởng tượng. sao hoang cổ mãnh thú còn muốn hoang cổ mãnh thú a? Thật sự quá yếu. Trong yên tĩnh, Tiết Xí lắc đầu, tựa hồ có chút chưa đủ nghiền. Một màn này để rất nhiều người khóe miệng đều run rẩy, mà cùng ở tại hai tầng những cái kia thanh niên tài tuấn, từng cái sắc mặt đều trắng bệch, ngay cả Thẩm Cửu Phong, Tất Cù sắc mặt rất khó coi. Biết rõ Tiết Xí kinh khủng, có thể, nhưng vẫn là đánh giá thấp a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.